âm thanh ngân dài, địa cầu sáu cánh lung lay, nương nơi thần lực này chúng sanh đều thấy. Phân thân Thích Ca và đa báo Như Lai, cõi chư tiên vội dùng tiếng hay ca ngợi. Khắp hư không đều vòng vang lời tán khúc ngợi, ngàn phương xa bao chúng nhân sanh vui mừng, tung chuỗi hoa hương châu ngọc mong cúng dường Đức Thích Ca. Liền khi ấy muôn vật vừa dãi về đây, tụng thành mây hóa ra màn che khắp nơi. Mười phương cõi thông với nhau thành một nước, không chướng nhau mà tạo nên thế giới pháp thân những màu. Nhưng mà nghiệp và phiền não này không tác động được vào ta, cho nên mới thấy chúng ta là cái hạng siêu nhân loại, tức là người mà trên được con đường bước, là vì mọi người chung quanh không làm hại được chúng ta, không gây khó khăn cho ta, không làm cho chúng ta buồn phiền được, thì cái chỗ này là trên cái bước đường tu chúng ta có kết quả. Thì hôm nay tới thăm đó, tôi có một số những cái gợi ý như vậy trong hội an cư chư tăng chư ni và phật tử chúng ta nên suy nghĩ và áp dụng ở trong cuộc sống của mình, ít nhất thì chúng ta cũng rèn luyện được, chúng ta có một cái cơ thể khỏe mạnh và một tâm hồn trong sáng để lãnh hội giáo pháp của Đức Phật. Cầu hồng bảo gia hộ cho chư tôn đức tăng ni và phật tử an lành trong chánh pháp. Xin mời tất cả cùng đứng dậy để hồng hương. kinh chuyên pháp luân thứ bảy thỉnh phật chủ thế tam là thọ giáo pháp vương chín là hằng thuận vô số chúng sanh và nguyện thứ mười rộng vui hướng khắp muôn ngàn. Cung đón Hòa Thượng Chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng Quang Lâm chứng minh đến với toàn thể chúng con. Lời đầu tiên xin cho phép toàn thể Chư Tăng Phật tử Chùa Tân Sơn Quảng Sơn chúng con được thành kính quê đầu đảnh lễ kính chân lên Chư Tôn Đức Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni lời thánh chúc đạo thọ miên trường huệ đăng thường chiếu luôn là những vị lãnh đạo tiên phong của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tự chúng con. Để Chư Tăng Phật tử chúng con đồng quy tính hướng về Chư Tôn Đức, hướng về Hòa Thượng, chúng con thành tâm ước nguyện được là người hành giả Pháp Hoa Thiền Giáo, tu học theo sự chỉ dạy và diệu cách của Hòa Thượng. Nay ngày họ kiến ban cho chúng con được gọi nhập vào đại chúng Pháp Hoa, chúng con xin nguyện cố gắng tinh tấn tu học theo lời giáo dưỡng của Chư Tôn Đức, vừa mong Chư Tôn Hòa Thượng chứng minh cho lời thỉnh cầu đại từ đại bi hoan hỷ chứng minh cho đạo màu khuyến tấn Nam Mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đàm Chư Tôn. Ca Mô Ni Phật. Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Vô Lượng Thánh Hiền Tát Đại Chứng Minh. Thật là một đại sự nhân duyên ở thế giới Ta Bà này, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ngài đản sanh và đem ánh sáng chân lý mà hướng dẫn cho loài người chúng ta từng bước ra khỏi biển khổ và sông mê. Pháp của ngài nói trên 300 hội, có đến 84,000 pháp môn để ứng vào căn tánh của chúng sanh, và từ đó tất cả mọi người ở trên thế gian này ai biết nương vào giáo pháp nhiệm màu của Đức Phật thì từng bước ra khỏi sanh tử luân hồi và cũng từng bước tiến tu đạo Bồ Tát của mình, dìu dắt chúng sanh cùng ra khỏi biển khổ. Hôm nay ở một cái vùng xa của tỉnh Ninh Thuận lại có được một ngôi chùa mà ở đây tăng và Phật tử quyết lòng tìm học giáo lý cao siêu của Đức Phật, đó gọi là Phật Thừa hay là Kinh Pháp Hoa. Tôi vô cùng hoan hỷ thấy quý vị phát được tâm Bồ Đề cầu vô thượng giác giáo hóa chúng sanh. Tôi muốn nhắc thêm cho quý vị một vài điểm cần phải suy nghĩ ở trên bước đường tu hành của mình. Giáo lý của Đức Phật tuy nhiều nhưng không ngoài tam vô đầu học. để rèn luyện con người trở thành ra đức hạnh. Con người có một cái tầm nhìn thật chính xác về cuộc sống. Con người có cái tình thương bao la để dìu dắt và giúp đỡ lẫn nhau. Đó là cái giáo lý mà căn bản nhất của Đức Phật để lại. Tuy là hoàn cảnh có khó khăn, thiếu thốn về mặt vật chất, nhưng người Phật tử chúng ta không nên coi vấn đề vật chất là quan trọng, mà chúng ta coi thử ở trong lòng chúng ta có thực là phát tâm đại từ đại bi, thương xót tất cả chúng sanh có hoàn cảnh khó khăn hơn, thấp hơn chúng ta chưa, thì chúng ta chưa bước chân vào cửa Phật. Vì vậy quý vị phải cố gắng nỗ lực phát tâm dũng mãnh đại từ đại bi, thương tất cả chúng sanh, nhất là chúng sanh hữu duyên với chúng ta trên cuộc đời. Thì nếu thực hiện được cái điều đó thì chư Phật mười phương sẽ gia hộ tới cho chúng ta, hoàn cảnh của chúng ta mỗi ngày sẽ tốt đẹp hơn, tâm hồn chúng ta được an vui và sáng suốt hơn. Khi chúng ta có lòng từ bi rồi, độ tận chúng sanh, đương nhiên chúng sanh thì lại có chúng sanh nghiệp và chúng sanh phiền não. Cho nên muốn giáo hóa được chúng sanh thì đầu tiên chúng ta phải tận diệt phiền não ở trong cõi lòng, để cho cõi lòng chúng ta được hoàn toàn thanh tịnh. Vì không thể nào dùng phiền não mà độ người phiền não, chỉ có người giúp sạch phiền não thì tắt đi. Cho nên người tu hành theo kinh Pháp Hoa thì phải nỗ lực cố gắng diệt trừ phiền não ở trong lòng chúng ta. Bây giờ phiền não của chúng sanh ở chung quanh chúng ta có xảy ra thì do cái đức nhẫn nhục, cái đức du hành của chúng ta mà sẽ cảm hóa được tất cả những chúng sanh đó để trở về với Phật đạo và hết khổ. Cái điều thứ ba nữa là chúng ta luôn luôn tâm niệm hiện hữu trên cuộc đời giả tạm này không có cái gì bền chắc, kể cả sắc thân của chúng ta cũng không bền chắc, thì đương nhiên chúng ta không vì vật chất xung quanh mà làm cho tâm chúng ta khởi lên vọng niệm điên đảo. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta luôn luôn quán tất cả các pháp là không, thật tướng của nó là không, do đó mà không sanh ra vọng tâm tham đắm. Nếu giữ được ba tâm như thế thì ở trong hoàn cảnh nào, ở thế giới ta bà hay là thậm chí ở trong địa ngục, chúng ta cũng có thể làm cho chúng sanh phát bồ đề tâm mà thoát khỏi cái cảnh khổ đau ở địa ngục. Tôi mong tất cả đại chúng ở đây, xuất gia cũng như tại gia, luôn tâm niệm với những điều tôi vừa nhắc nhở, quý vị sẽ tiến tu ở trong chánh pháp của Đức Phật, sẽ được chư Phật mười phương hộ niệm, sẽ được tất cả các vị Bồ Tát đồng sự đồng hành giúp đỡ, chắc chắn là ở vùng xa xôi này cũng có thể trở thành ra một nơi mà chúng ta gọi đó là linh sơn của Đức Phật. Nơi đây Đức Phật sẽ ra đời, sẽ thuyết pháp, sẽ giáo hóa và sẽ làm cho chúng sanh thoát khổ. Nguyện cầu mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư hiền thánh tăng luôn gia hộ cho thầy trụ trì cũng như đại chúng ở đây luôn được an lành tiến tu trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật vi diệu và nhiệm màu vi diệu, một cành hoa sen nở cho đất trời vào xuân, một trái tim rộng mở nguyện muôn loài phát trầm. Hôm nay hòa thượng tuổi cao Phật sự đa đoan quan lâm đến với bổn tự chúng con, lại còn ban cho chúng con lời giáo pháp thực tu hành. Chúng con xin nguyện nhất tâm y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành. Và cũng nhân ngày này, lần đầu tiên hòa thượng cùng chư tôn đức đã ban lâm đến với bổn tự, xin cho phép chúng con được kính dâng lên hòa thượng phẩm vật nhỏ này với tất cả thánh đồng hành, chí thân chí kính của toàn thể tăng ni, của toàn thể tăng Phật tử chúng con, được mong hòa thượng từ bi hoan hỷ chứng minh. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Thank you. Bác đại diện Phật giáo của họ là rất vinh dự được chúng con trưởng lão, chúng con đức trong Trung ương Giáo hội Việt Nam ban bằng pháp Trung ương Giáo hội quan lên thăm hỏi chúc sức khỏe trong mùa thu này. Về phía Giáo hội chúng con xin được cung kính giới thiệu Hòa thượng Thượng Đại Hà Hải, thành viên hội đồng chính minh Giáo hội chính minh Việt hội giám đồng, thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng có đôi lời chào mừng phái đoàn Trung ương Giáo hội. Chúng con xin cung kính cung kính hòa thượng. Phật chùa Lê Trân nhận món quà của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam của ban hoàng bác. Tôi đã ghi nhận nguyện vào mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát chư hiền thánh tăng chứng minh gia hộ chư tôn hòa thượng chư trưởng tòa chư tăng ni và toàn thể Phật tử tại thành phố Hồ Chí Minh vui lòng thọ an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tác giả tôi đã mặc những hồn đâu thân nó từ mấy nghìn năm trước và giờ lại ngủ đến thì cũng xuất sắc người mẹ hiền ngôi đường học chúng con nhé người đứng đó phản em và tận cảnh về những lời đưa về chủ sinh lời đã dạy mấy nghìn năm trước được trong con người giờ lại phát huy hôm nay tăng ni và Phật tử đã là tâm đồng chúng con vô cùng vinh dự được hồng ân tam bảo gia hộ được ban thường trực hội đồng điều hành trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hoàng pháp trung ương giáo hội do nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại nào hòa thượng thành viên hội đồng chứng minh trung ương chứng minh ban trị sự tỉnh hội Phật giáo Lâm Đồng. Kính thưa quý thượng tọa trong ban thường trực của ban trị sự tỉnh hội Phật giáo Lâm Đồng cùng toàn thể tăng ni và Phật tử chuyên nghiệp, có lời bất an chư tôn đức tăng ni đang chống thúc an cư theo lời Phật dạy ở các tụ điểm thuộc tỉnh hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng. Tôi đã lắng nghe về sinh hoạt của giáo hội Phật giáo tỉnh chúng ta trong một năm qua. Tôi vô cùng hân hoan được biết tuy là trong hoàn cảnh khó khăn nhưng ban trị sự ban hoàng pháp của tỉnh đã cố gắng tạo điều kiện cho những tăng ni trẻ tiếp cận vào xã hội, đặc biệt nhất là đồng bào dân tộc vùng Tây Nguyên. Đa số người dân tộc hòa thượng Thiện Châu trước đây cũng có một cái tâm huyết truyền bá chánh pháp cho đồng bào dân tộc ở nước ta, nhưng công việc chưa thành thì người đã về Phật. Hôm nay quý thượng tọa đã cố gắng tiếp nối từ trước để làm một việc mà tôi nghĩ vô cùng quan trọng. Tôi cũng rất xúc động khi nghe nói đồng bào vân dân tộc có một cái niềm tin tam bảo rất là sâu sắc, đặc biệt nhất là những em nhỏ chỉ 5-6 tuổi mà đã thuộc được chú đại bi và niệm bài kinh ngắn. Lâu nay chúng ta nghĩ người dân tộc tức là chậm phát triển. Nhưng mà lần đầu tiên chúng ta nghe nói tới người dân tộc lại có một cái sức hiểu và nhớ vượt lên, không thua kém gì người kinh chúng ta, đặc biệt nhất là những trẻ nhỏ. Từ đây chúng ta có thể tin tưởng được những nhân tố tốt này sẽ là rường cột của Phật giáo vùng Tây Nguyên ở ngày mai. Chúng ta cần chăm sóc hơn nữa để cho những mầm non Phật giáo này được phát triển một cách tốt đẹp. Thay mặt cho Tổ chức Trung ương Giáo hội biểu dương việc làm đó của Ban trị sự, của Ban Hoằng pháp và tăng ni trẻ đã phát nguyện đi vào vùng sâu vùng xa để hướng dẫn đồng bào dân tộc. Sau đây tôi có một số ý kiến nhằm góp thêm cho suy nghĩ của quý vị ở trong trường hoàn thiện chánh pháp của Đức Như Lai, gọi là cái chúng ngôn tình. Kinh nghiệm của tôi trong 40 năm chánh pháp, tôi thấy cái thành công được của chúng ta không ngoài hai chữ tùy duyên. Cái tùy duyên ở trong Phật đạo đó là cái điều vô cùng quan trọng và có thể nói khác hơn tất cả các tôn giáo mang chủ nghĩa giáo điều. Tại vì tất cả các tôn giáo khác mang chủ nghĩa giáo điều thì họ luôn luôn dựa vào yếu tố thần linh và đấng tạo hóa, có nghĩa là thần linh và đấng tạo hóa thì không bao giờ có những cái sai sót. Nhưng mà kỳ thật thì những tôn giáo nhân dân thần linh hay đấng sáng tạo thì lại gặp nhiều cái sai sót nhất ở trên đời. Phật đạo chúng ta thì không coi Đức Phật là một đấng sáng tạo hay là một vị thần linh, mà chúng ta coi Đức Phật là một bậc đại đạo sư, một vị thầy khả quán. Chúng ta có thể nương vào lời dạy của người, ta có thể nhân cái con đường ngài đã trải qua mà chúng ta giúp bước. Trong tinh thần đó, Phật giáo phát triển tức là Phật giáo đại thừa luôn luôn nhắm vào phát triển cái đạo đức của con người, phát triển cái tri thức của con người, ngang tầm hoặc là đi trước thời đại, hướng dẫn cho thời đại thăng hoa cuộc sống. Đó là việc làm của chúng ta từ thời Đức Phật cho đến ngày nay. Làm được như vậy là nhờ Đức Phật cân nhắc và dạy bảo chúng ta không được tin vào một cái điều nào mà coi như đó bất nhiên bất gì. Đây Đức Phật dạy chúng ta không có một cái giáo điều nào bất nhiên bất dịch mà đưa chúng ta tới vô thượng bồ đề hay là giúp chúng ta ra khỏi sinh tử và được giải thoát. Vì giáo điều luôn luôn ràng buộc con người, ràng buộc suy nghĩ của con người. Nhờ cái tinh thần đó mà Phật giáo chúng ta trong một giai đoạn đã phát triển. Tùy theo thời kỳ, tùy theo hoàn cảnh xã hội, và tùy theo quốc gia mà chúng ta có một sinh hoạt khác nhau. Tại đất nước Việt Nam chúng ta, từ cái thời Phật giáo du nhập cho đến cái thời Phật giáo trung thành và cho đến ngày nay, chúng ta luôn luôn thay đổi qua những cái thời kỳ ta gọi đó là chấn hưng Phật giáo. Khi chống hưng Phật giáo là gì? Làm cho Phật giáo chúng ta hưng thành, phục hồi trở lại cái tinh thần của đạo Phật chúng ta. Đó là một cái điều mà vô cùng quan trọng. Phục hồi cái gì? Tức là phục hồi cái vị trí của đạo Phật ở trong lòng dân tộc, ở trong lòng xã hội. Đó là vị trí. Tại vì có những lúc mà chúng ta quên mất và tách rời cuộc sống mình ra khỏi xã hội và khỏi cái sinh hoạt của dân tộc, cho nên Phật giáo bị suy yếu. Vì thế mà chúng ta phải chấn hưng, phải đem Phật giáo trở lại cái vị trí của nó, tức là trong lòng dân tộc và trong lòng xã hội, để làm cho xã hội đi lên. Chúng ta thấy khi nào Phật giáo tách rời ra thì khi đó Phật giáo chúng ta suy yếu, khi nào hội nhập được vào một xã hội thì Phật giáo chúng ta hưng thịnh. Chúng ta trải qua nhiều giai đoạn như thế, cho nên chúng ta có những kinh nghiệm quý báu, và ngày hôm nay cũng thế, không bao giờ tách rời ra cái sinh hoạt của xã hội. Thì không tách rời đó hay là hội nhập đó, cái điểm quan trọng nhất mà Phật giáo Việt Nam chúng ta đã trải qua thời kỳ chấn hưng. Thế nên thời kỳ chấn hưng có nghĩa là khi Phật giáo chúng ta đi ra ngoài xã hội, bây giờ chúng ta đưa trở lại bằng cách nào đây? Tôi thấy trong phong trào chấn hưng đó, chúng ta có cái phong trào học Phật. Đây là điều quan trọng. Tức là học Phật, tu Phật, suy nghĩ về cái việc của Đức Phật làm và chúng ta làm theo. Đó là cái điều quan trọng ở trong chấn hưng. Thì trong cái thời kỳ chấn hưng đó, miền Nam chúng ta có Lượng Siêu Phật học, miền Trung chúng ta thì có Báo Quốc. Hai cái trường này nó đào tạo ra cho Phật giáo Việt Nam chúng ta một cái giai tầng lãnh đạo mới ở trong Phật giáo, và từ đó mới có thể tổ chức thành một giáo hội và quan hệ được ở trong cả nước. Kế cho nên luôn luôn chú ý đến đào tạo thanh niên và Phật tử trẻ. Đây là một cái việc rất quan trọng. Tại vì tuổi trẻ hôm nay là chủ của ngày mai, cho nên người chủ của ngày mai này nếu được đào tạo, được xây dựng tốt thì ngày mai đất nước chúng ta, dân tộc chúng ta và đạo pháp chúng ta nhất định phải tốt và phải ổn định. Trong suốt 4 nhiệm kỳ, giáo hội chúng ta luôn luôn nhắm tới mặt này. Đào tạo tăng ni là cái việc mà vô cùng quan trọng. Thì như vậy, ở trong cả nước, chúng ta đã có đến 3 học viện, chúng ta đã có đến 3 trường cao đẳng, chúng ta đã có đến 30 trường trung cấp Phật giáo và nhiều lớp sơ cấp. Đặc biệt nhất, Ban Hoằng Pháp đã kết hợp với Ban Giác Ngộ mở ra một cái lớp học Phật Pháp hàng thụ. Cái lớp học Phật Pháp hàng thụ này đa số là cư sĩ tham gia theo học, mà cái tổng kết học hết năm thứ tư thì chúng ta đã có đến gần 3.000 người. Chúng tôi đang chuẩn bị cho một cái kỳ thi tốt nghiệp cho tất cả những người theo học chương trình đặc thù. Thì như vậy, cái phong trào học Phật ở tại Việt Nam chúng ta ngày nay phải nói là ở một tầm cao. Ở một tầm cao có nghĩa là chúng ta đã nâng cái trình độ tri thức của tăng ni và Phật tử chúng ta lên ở một tầm cao mới. Ngày nay chúng ta có rất nhiều tăng ni trẻ đã có học vị từ thạc sĩ đến tiến sĩ, cùng đi với chúng tôi hôm nay đã có một đại đức mà trẻ ai cũng quen biết, tức là chúng ta đã đào tạo từ khóa một trường cao cấp là đại đức Minh Thành, cũng vừa đậu tiến sĩ ở tại trường đại học Delhi và trở về Việt Nam tiếp tục tham gia vào trong ngành Phật pháp của chúng ta. Và chúng ta sẽ có nhiều vị tiến sĩ khác nữa cùng tiếp tục đi về nước để mà phát triển của Phật giáo chúng ta. Vì như vậy, trong cái khoảng thời gian 20 năm qua, phải nói là Phật giáo Việt Nam chúng ta tiến một bước khá dài, đã đào tạo được một số người mà tích cực để sẵn sàng tham gia và đi vào trong lòng xã hội để xây dựng một xã hội theo mô hình của Phật giáo chúng ta. Hôm nay, Ban trị sự của tỉnh Lâm Đồng đã nghĩ tới cái điều này và sử dụng được cái lực lượng này, thì tôi thấy đây là một cái việc mà vô cùng quan trọng, cần phải nhân rộng ra. Và Ban Phật pháp Trung ương cũng như là Giáo hội Trung ương sẵn sàng hỗ trợ cho cái chương trình phát triển vào vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc, đặc biệt nhất là giới trẻ, để sau này Phật giáo tỉnh nhà chúng ta cũng không thua kém ở các tỉnh đồng bằng của Việt Nam chúng ta. Trên cái bước đường truyền bá, kinh nghiệm bản thân của tôi, nó đòi hỏi tăng ni trẻ phải làm nhiều hơn nữa. Tại sao vậy? Vì tăng ni trẻ mới có cái điều kiện đi vào trong cuộc đời. Những người lớn tuổi phần nhiều là những người chưa hiểu. Tôi nhớ vào khoảng 45 năm trước, tôi cũng là một tăng ni sinh trẻ như tất cả các vị ngày hôm nay. Trong lúc đó, Hòa thượng Thiện Hoan là trưởng ban Phật pháp Trung ương, ngài có hỏi tất cả các học tăng, bây giờ thầy nào tình nguyện đi vào vùng kinh tế mới, tức là Diêm Điền, để mà thuyết giảng giáo lý. Thì tôi thấy tất cả các thầy giảng sư lớn tuổi ở trong cái khóa Như Lai sứ giả, thì ai nghe nói tới vùng Diêm Điền đó là điều trùng bước hết. Vị thì đã bị lớn tuổi, vị thì đã bị sức khỏe, vị thì bận việc này việc khác. Trong lúc đó là tôi chưa tốt nghiệp mà chưa thủ giới cụ túc, tôi thấy mọi người từ chối đi vào vùng xa, cho nên tôi có thưa đi vào được trưởng ban, tôi đã xin hòa thượng, nhưng mà thấy được con tình nguyện đi. Thì lúc đó lần đầu tiên tôi đi lên cái vùng Diêm Điền. Vùng Diêm Điền tức là ngày nay thì chúng ta gọi là ở tỉnh Bình Phước, mà trên cái chuyến đi tôi lại có cái quyết định sau khi thăm Lâm Đồng rồi thăm Buôn Ma Thuột, Công Tôn, Gia Lai, rồi tôi lại về thăm lại Bình Phước. Bình Phước tức là ngày xưa nó có cái tên từ gọi là Bà Rá Phú Riền, là cái nơi thì lần đầu tiên tôi đi thuyết pháp là ở tại cái Bà Rá là được, đồng bào dân tộc có nhiều người chưa biết mặt mình nào. Thế nên khi mà tới cái tháp Bơ, các Phật tử dẫn tôi tới cái tháp Bơ để mà xem cái tháp. Thế tôi đứng ở trên bờ nhìn xuống, tôi biết đây là người hay là gì, sợ quá. Cái đó là cái kinh nghiệm quan sát của tôi trong cái thời nghiên cứu. Thế nên không dám nhìn. Mà người đồng bào lúc đó, đồng bào dân tộc lúc đó không mặc quần áo mà rất là tự nhiên đi ngoài đường nữa, sợ quá. Nhưng mà lại là một cái thời khác mà ghi rộng vào trong lòng tôi. Họ có cái niềm tin, không chết thì thôi, nhưng mà tin thì được không, chết sống với nào. Cái việc này là cái việc vô cùng quan trọng. Thì người Việt Nam chúng ta, người Kinh, chúng ta có cái trình độ học thức cao hơn, có cái hiểu biết sâu sắc hơn, mà chúng ta có cái niềm tin như thế này không? Thầy Viên Thanh, đó là những người dân tộc mà hơn người Kinh chúng ta, thì tôi nghĩ đây là cái việc đáng buồn, cái việc đáng buồn cho chúng ta. Người dân tộc là người chậm hiểu nhưng mà cố gắng vươn lên được. Người Kinh chúng ta nổi tiếng là người thông minh, người cần cù chịu khó, nhưng mà không làm được những cái việc như người dân tộc, thì đó là việc đáng tiếc. Cho nên tăng ni và Phật tử người Kinh chúng ta cần phải suy nghĩ về điều này để tự rèn luyện con người mình, để trở thành những cái người mà đi trước cái số anh em người dân tộc của chúng ta. Đó là cái điều tôi mong mỏi của quý vị. Nếu nói cái người Việt Nam chúng ta, người Kinh thiếu niềm tin, thì bây giờ tất cả mọi người chúng ta đây cần phải suy nghĩ tại sao mà thiếu niềm tin như thế. Đây là một cái việc vô cùng quan trọng. Hãy thấy được thiếu niềm tin thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra được một cái lối thoát, một cái hướng để mà giải quyết. Thế tất cả mọi người chúng ta đây, ai là người thiếu niềm tin? Thì chúng ta suy nghĩ coi ta thiếu niềm tin ở chỗ nào. Tin ở Đức Phật, tin ở giáo lý và tin ở con người chúng ta, ta thiếu ở điểm nào? Nếu con người mà thiếu tự tin thì cái con người đã bỏ đi. Đây là sự thật, tức là phải có cái tự tin, cái tự tin để vươn lên. Đó là cái điều quan trọng. Nhưng mà nếu mà chúng ta thiếu cái niềm tin ở giáo pháp Đức Phật thì chúng ta nghĩ thế nào? Và chúng ta thiếu niềm tin ở Đức Phật thì thế nào đây? Thiếu niềm tin ở giáo pháp Đức Phật là lỗi của các thầy giảng sư, không triển khai được cái giáo lý của Đức Phật thích hợp vào trong hoàn cảnh và thời đại của chúng ta. Đây là cái việc vô cùng quan trọng. Lâu nay Phật giáo chúng ta lại rơi vào cái hố và sai lầm của một số các tôn giáo khác, gọi là giáo điều. Tại vì từ cái chỗ giáo điều này mà làm cho mọi người mất niềm tin. Cái giáo điều nó trở thành sơ cứng. Tại là giáo lý của Đức Phật không thích hợp với cái hoàn cảnh sinh hoạt hiện tại. Thế nên Phật giáo phát triển là Phật giáo phải biết ứng dụng vào trong xã hội và thích nghi với xã hội. Cho nên trên cái bước đường tu hành này của chúng ta, chúng ta cần cân nhắc cái điều. Đức Phật ta thường nói là một cái bậc gọi là vô thượng y vương hay là vô thượng chánh đẳng chánh giác, ta đã nói như thế. Cho nên Phật có thể cái gì ngài cũng hiểu hết, cái gì ngài cũng làm được hết, bệnh nào ngài cũng chữa được hết. Đây là sự thật, Đức Phật ta là như thế. Nhưng mà trong khi Đức Phật còn tại thế thì cái việc này chúng ta thấy rất rõ, bằng cái tuệ giác của ngài, bằng cái năng lực của ngài, ngài quá giải được hết tất cả mọi việc của thế gian. Chúng ta thấy không có một vị giáo chủ nào trên trái đất này mà giống như Đức Phật. Thế là sự thật. Có những người chống phá Đức Phật, có những người theo Đức Phật, thì cái điều này chúng ta ngày nay cũng có những người chống phá ta và cũng có những người theo ta. Ta nhìn ta thấy Đức Phật. Họ chống phá ta là thế nào? Họ theo ta là thế nào? Ta bị cách quá vậy. Khi họ theo ta, họ thấy được ta có một cái gì mà hơn họ, có một cái gì mà làm biểu tượng để cho họ hướng về. Đây là cái sự. Mà cái biểu tượng cho họ hướng về này là gì? Thành là Đức Phật của chúng ta, gọi là cái bức tranh duy trì, tức là cái thấy không bao giờ sai lầm, cái thấy của Đức Phật không sai lầm. Cho nên những cái gì Đức Phật nói là đúng. Nhưng mà cái đúng của Đức Phật á, thì bây giờ chúng ta căn cứ ở đó, tức là căn cứ ở chỗ đúng người, đúng chỗ và đúng lúc. Đây là cái việc quan trọng. Cái đúng nhưng mà không đúng người thì cái này á cũng trở thành sai, mà cái sai này rất là nguy hiểm. Cái đúng mà không đúng chỗ thì cái này càng nguy hiểm hơn. Cho nên Hòa thượng Chủ tịch có nhắc tôi trên cửa đường Hoàng Pháp, và tôi cũng muốn nhắc lại cho tăng ni của chúng ta. Cho nên một cái việc đó xảy ra, người Hoàng Pháp phải nhìn thấy nó chính xác rồi, thấy đúng rồi, nhưng mà còn phải suy nghĩ thêm chút nữa, cái đúng này có nên nói hay là không nên nói. Nếu mà cái đúng này chúng ta nói ra nó có lợi hay là không có lợi, có lợi cho chúng ta và những người xung quanh chúng ta hay không, có lợi trước mắt hay là có lợi lâu dài. Đây là cái điều vô cùng quan trọng. Cho nên chúng ta thấy rồi mà còn phải cân nhắc xem cái này có nên nói hay không nên nói, chứ không phải là thấy đâu nói đâu. Các vị giảng sư đồng thời của tôi vì thấy đâu nói đó cho nên có người đã bỏ mạng, thấy đâu nói đó cho nên có người gây phụ quán, thấy đâu nói đó cho nên có người phải vào nhà lao để làm việc vụ. Tuy nhiên phải thấy được đó là chân lý, đó là đúng. Nhưng mà cái chân lý này, cái đúng này, chúng ta thấy nó có đúng chỗ, cho nên đi tìm một cái chỗ để chúng ta nói giáo lý của Đức Phật là đúng.